Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu chậm rãi nói đến giấc mộng đầu tiên. Phùng Thiếu Quân dần dần không cười nổi. Lông mày nhíu lại vô thức. Nàng mang theo ký ức kiếp trước sống lại mà trở về tuổi trẻ. Đã là chuyện kinh thế hãi tục. Không ngờ, Thẩm Hữu lại làm ra giấc mộng kỳ dị như vậy. Nhìn thấy đoạn phim kiếp trước. Thẩm Hữu nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiếm hoi của Phùng Thiếu Quân. Lại nói đến giấc mộng thứ hai. Giấc mộng thứ ba. Tình cảnh trong mộng, thật sự quá mức chân thật. Ta đối với Phùng Công Công, cũng triệt để sinh ra lòng tò mò. Ta muốn tìm anh ta, chỉ tiếc, sau khi vào Yến Vương Phủ, ta lén hỏi thăm, thế nào cũng không nghe được có một người như Phùng Công Công. Ngay khi ta vô cùng thất vọng, Phùng Công Công, rốt cục lộ diện, chuyện kế tiếp, không cần phải nói cũng biết. Phùng Thiếu Quân nghĩ đến chuyện mình ỷ vào thuật dịch dung trêu chọc Thẩm Hữu. Có chút lúng túng, ho khan một tiếng nói. Ta cũng không có biện pháp. Ta lấy thân phận Phùng Công Công tiến vào Yến Vương Phủ. Ở bên cạnh Yến Vương Điện Hạ làm việc. Cho dù thấy ngươi cùng ra biểu ca, cũng tuyệt đối không thể lộ thân phận. Huynh vẻ mặt không tốt đến tìm ta nói chuyện. Ta nhân cơ hội gõ chút bạc. Mới phù hợp với thân phận Phùng Công Công mà. Thẩm Hữu nhìn Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân không chống đỡ một lát. Giọng nói mềm nhũn xuống. Kỳ thật, ta là muốn mượn cơ hội trêu chọc huynh. Ra một trận buồn bực trong lòng. Thẩm Hữu phản ứng cực kỳ sáng sủa. Trong con ngươi đen hiện lên một tia quang mang. Chậm rãi nói. Tất cả mọi thứ trong giấc mơ của ta là những gì đã xảy ra thực sự. Muội và ta đều là cánh tay phải của Điện Hạ. Cả hai đều là đồng nghiệp và đối thủ. Ta bởi vì mộng cảnh biết có Phùng Công Công tồn tại mà muội ngay từ đầu đã biết ta. Có phải hay không? Cho nên Phùng Thiếu Quân mới đặc biệt để ý đến hắn. Cho nên Phùng Thiếu Quân cố ý dùng 5.000 lượng ngân phiếu dụ hắn vào bẫy, đồng ý giả làm vị hôn phu của nàng. Rõ ràng ngay từ đầu đã không có ý tốt. Sự việc đã đến nước này, chỉ có thể thẳng thắn. Phùng Thiếu Quân gật gật đầu. Đúng, huynh chỉ mơ thấy một ít đoạn trích. Mà ta, là sau khi nhắm mắt Tây Thiên, phiêu phiêu chậm rãi mở mắt. Sau đó, phát hiện mình ngồi xe ngựa đến cửa Phùng gia. Chuyện huyền diệu quỷ dị bây giờ, ta tự nhiên không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thẩm Hữu bình tĩnh nhìn cô. Đột nhiên hỏi, trước kia ta cũng bị trọng thương. Phùng Thiếu Quân ừ một tiếng. Nguyên bản hẳn là chuyện 2 năm sau. Tuy nhiên, có rất nhiều chuyện đều thay đổi. Trận ám sát này cũng đến sớm. Thanh âm Thẩm Hữu thấp hơn một chút. Ngươi ngày đêm kiêm trình chạy về Bình Giang Phủ. Là vì Điện Hạ, hay là vì ta? Trên gương mặt Phùng Thiếu Quân nhiễm 2 ửng đỏ nhàn nhạt. Liếc hắn một cái. Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là vì Điện Hạ. Thẩm Hữu, Phùng Thiếu Quân bật cười. Xin lỗi, muội vừa thấy huynh, liền nghĩ đến huynh uy phong lẫm lẫm không lấy mắt nhìn ta đức tính. Tức giận đến nghiến răng, luôn muốn trêu chọc huynh, đè huynh một đầu. Thẩm Hữu nghĩ đến Phùng Công Công vực rỡ trong mộng, không nhịn được thở dài. Phùng Công Công, muội không phải là người tốt sao? Muội luôn tiễn mỹ nhân làm gì cho ta? Huynh vẫn không thành thân, cũng không gần nữ sắc. Phùng Thiếu Quân hợp tình hợp lý tiếp lời. Ta liền lấy các loại mỹ nhân thử một lần. Ai biết được, huynh cũng không chọn lấy một cái. Thẩm Hữu thản nhiên liếc cô một cái. Cho nên, ở sau lưng đồn đãi ta không thích mỹ nhân đành phải nam sắc. Cũng là muội. Phùng Thiếu Quân trong mắt hiện lên một tia sắc thái. Không dám không dám, chính là Thiếu Quân ta. Giọng điệu kia, cùng Phùng Công Công trong mộng quả thực là một cái mặt mũi. Thẩm Hữu không biết nên tức giận hay nên cười. Phùng Thiếu Quân nhanh chóng khôi phục thanh âm ban đầu. Nhẹ giọng nói, muội khác với huynh. Huynh thân là chỉ huy sứ cẩm y vệ. Chấp trưởng mấy vạn cẩm y vệ. Chức cao chức trọng, được thiên tử tín nhiệm coi trọng. Đi tới đâu, mỗi người đều kính nhượng 3 phần. Mà ta... lấy thân phận nữ tử giả trang nội thị, Thống lĩnh chính là mật thám ám vệ âm thầm làm việc. Bản thân ta cũng không thể nhìn thấy ánh sáng. Ta lúc nào cũng giả bộ khác nhau. Lấy thân phận khác nhau đi dạo. Thời gian dài, chính mình cũng sắp phân liệt. Không phân biệt được cái gì là thật cái gì là giả. Thậm chí ngẫu nhiên không biết mình rốt cuộc là ai. Huynh là ánh sáng, ta đang ở tối. Huynh là ánh nắng mặt trời rực rỡ. Ta là một đêm không có ánh sáng. Đáng tiếc, ta sớm bệnh chết mà chết. Không thể cùng huynh tranh đến cùng. Nói tới đây, Phùng Thiếu Quân còn có chút tiếc nuối. Phải không? Tại sao Thẩm Hữu lại không nói lời nào? Phùng Thiếu Quân ngước mắt lên. Chỉ thấy trong mắt Thẩm Hữu toát ra một tia bi thương cùng bi thương. Phùng Thiếu Quân giật giật. Huynh nhìn ta như vậy làm cái gì? Thẩm Hữu trầm mặc một lát. Mới thấp giọng nói. Ngày hôm trước, ta đã có một giấc mơ thứ tư. Trong giấc mơ, muội qua đời vì bệnh nặng. Hoàng thượng ra lệnh cho ta lo hậu sự cho muội. Ta thấy muội lần cuối cùng. Mới biết được, muội không phải nội thị. Đó là một cô nương. Phùng Thiếu Quân khiếp sợ không thôi. Bỗng nhiên đứng lên, huynh đang nói gì vậy? Cuối cùng, đúng là huynh vì ta nhập tang lễ. Phùng Thiếu Quân cũng không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau mới nói ra một câu. Cảm ơn huynh. Trước mắt Thẩm Hữu lại xuất hiện khuôn mặt bình tĩnh không có sinh cơ trong mộng. Trong lòng kịch liệt co rút đau một chút. Hắn nhìn nàng, thấp giọng nói. Khoảnh khắc đó, ta thực sự ghét bản thân mình. Có mắt không trong, lại không biết muội là nữ tử. Ta vẫn cho rằng, ta là người không bình thường. Không thích mỹ nhân ôn nhuyễn. Lại âm thầm thích một người nội thị. Phùng Thiếu Quân lại kinh hãi. Đôi mắt đen chợt mở to. Chấm, huynh đang nói về cái gì vậy? Huynh vẫn không thành thân. Là bởi vì Phùng công công. Trên mặt Thẩm Hữu xẹt qua một tia đỏ sẫm. Không phải là ta không biết. Ta đã có một giấc mơ. Đứt quãng. Cũng không mạch lạc. Bất quá. Trong mộng cảnh ta vẫn một mình. Đối với bất luận nữ tử nào cũng không giả từ chối sắc. Duy nhất để ý chính là Phùng công công. Ta cũng là thẳng đến cuối cùng. Mới hiểu được tâm ý của mình. Đáng tiếc. Khi đó đã muộn rồi. Suy nghĩ của Phùng Thiếu Quân cũng hỗn loạn. Một lúc lâu sau thốt ra một câu. Huynh thật là chậm chạp rồi. Thẩm Hữu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, muội lại là vì sao vẫn không lập gia đình? Phùng Thiếu Quân miệng rất cứng rắn. Ta thường xuyên dịch dung cải trang làm việc mật, làm là chuyện nguy hiểm nhất. Nơi nào có thời gian rảnh rỗi và thời gian để suy nghĩ về những điều như vậy? Hơn nữa, thế gian này, cũng không ai có thể lọt vào mắt ta. Chỉ trừ một Thẩm Hữu. Cô không thèm để ý đến người khác. Nhưng chỉ quan tâm đến hắn. Nàng nhiều lần đưa mỹ nhân cho hắn. Rốt cuộc là vì trêu chọc hắn. Hay là trong tiềm thức thăm dò tâm ý của hắn. Rõ ràng cô vẫn luôn thích hắn. Bằng không, sau khi sống lại, nàng có nhiều cách đối phó Phùng gia. Vì sao lại muốn lừa gạt hắn làm vị hôn phu của nàng? Tất cả những trái tim tinh tế, không muốn tâm sự, tất cả đều nhìn nhau vào thời điểm này không thể nghi ngờ. Cách chương.